Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 21, trực đảo Hoàng Long 4. Điền Trung đại tá phía sau lưng xuất hiện một đầu thẳng tắp vết đao. Vết đao tận xương, quả thực muốn đem chém thành hai khúc, nhưng quỷ dị lại là một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Tam Trạch đại tá hai tay cầm đao, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà nhìn xem Điền Trung đại tá. Những ngày kia bản quỷ binh cùng thi quỷ lập tức đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn gà nhà bôi mặt đá nhau Tam Trạch đại tá. Vì cái gì? Điền Trung đại tá đầu lâu chuyển 180 độ. Phát ra tạch tạch tạch xương cốt chuyển động âm thanh. Trực diện lấy an tĩnh Tam Trạch đại tá. Điền Trung quân, người cũng không biết mặt người đúng nhiều địch nhân a đáng sợ. Chính diện chỉ có một con đường chết. Tam Trạch đại tá bình tĩnh nói. Cho nên, Điền Trung quân, xin đem đầu lâu của ngươi cho ta. Đổi lấy ta một con đường sống đi. Tam Trạch đại tá ánh mắt nhất động. Lại cao cao dơ lên võ sĩ Đào Thu Nguyệt rừng a. Ngươi tên hèn nhát này. Mặt trời bản đế nước phản đồ. Điền Trung đại tá nghiêm nghị quát lớn. Xin đừng nên tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Điền Trung quân, Tam Trạch đại tá ngữ khí nhu hòa, tựa như đang cùng tình nhân nói chuyện đồng dạng. Ba ca nha đường, ngươi cho rằng liền nắm vững thắng lợi sao? Giết Tam Trạch đại tá. Điền Trung đại tá đối thủ hạ của nó quỷ binh ra lệnh. Đồng thời thân thể liền hướng phía Tam Trạch đại tá nhào tới. Miệng há nứt ra đến có thể nhét vào một cái bóng bầu dục. Một cỗ đen đặc quỷ khí liền theo nó miệng bên trong đối Tam Trạch đại tá nhào ra ngoài. Đã sớm chuẩn bị Tam Trạch đại tá phi thân tránh đi rơi vào một bên. Đen đặc quỷ khí đụng vào bên cạnh. Lập tức ăn mòn ra một cái trống rỗng. Một đại bang Nhật Bản quỷ binh gào gào hướng về Tam Trạch đại tá vọt tới. Điền Trung đại tá một lần nữa thay đổi quay đầu sọ. Vung tay lên. Quỷ khí một lần nữa ngưng tụ thành một con dữ tợn to lớn quỷ thủ. Hướng phía Tam Trạch đại tá chộp tới. Tam Trạch đại tá sắc mặt không thay đổi. Hai tay cầm đao. Không thối lui chút nào. Một đao đối quỷ thủ bổ xuống. Một đạo ngưng thực huyết quang từ thân đao toát ra. Chém thẳng vào tại quỷ thủ ở giữa. Quỷ thủ vỡ ra. Hóa thành hai nửa. Lại phân biệt hóa thành hai con nhỏ một chút quỷ thủ. Phân hai bên cạnh hướng phía Tam Trạch đại tá chộp tới. Mà những cái kia ngao ngao vọt tới Nhật Bản quỷ binh. Cũng bị Tam Trạch đại tá khống chế thi quỷ ngăn trở. Hai phương diện bắt đầu chém giết. Ngươi bắt ta một chảo. Ta cho ngươi một đao. Ngươi cắn ta một cái. Ta đá ngươi một cước. Hoàng Thịnh bên này người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai đám Nhật Bản âm vật chém giết. Địch nhân đều đánh tới cổng. Thế mà gia đình bạo ngược. Bọn chúng đây là tại làm gì? A Bang lăng lăng hỏi. Đương nhiên là đánh nhau. Chẳng lẽ là diễn kịch? Phạm Thiên Châu cũng không hiểu rõ hai đám Nhật Bản âm vật tranh đấu nguyên nhân. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tức giận đối với mình chất tử nói. Ta biết, cữu cữu, ta là ý nói. Bọn hắn vì cái gì đánh nhau? A Bang vội vàng nọa nọa địa đạo. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nếu không ngươi đi hỏi một chút bọn chúng. Phỏng vấn một chút bọn chúng vì cái gì đánh nhau? Phạm Thiên Châu cậy mạnh nói. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. A Bang cúi đầu thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Chuyện gì đều có thể hiếu kỳ sao? Phạm Thiên Châu sụ mặt lại mắng một câu. Sau đó phủ lên khuôn mặt tươi cười. Hỏi thăm về Trương Lệ Hoa. Lệ Hoa. Những này quỷ đồ vật đánh như thế nào đi lên đâu? Trương Lệ Hoa cũng không hiểu. Cau mày nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Trương Lệ Hoa trong lòng có dự cảm. Việc này nhất định cùng đứng tại phía trước nhất. Một mặt bình tĩnh Hoàng Thịnh có quan hệ. Nhất là Kim Mạch Cơ chỉ vào trong đó một cái âm vật nói ra tên của nó. Càng làm cho Trương Lệ Hoa trong lòng khẳng định chính mình suy đoán. Điền Trung đại tá cùng Tam Trạch đại tá chém giết lập tức liền tiến vào gay cấn. Hai phương diện đều là tử thương thảm trọng. Nhân viên ít nhất giảm quân số một nửa. Lúc này, Tam Trạch đại tá cũng tìm tới một cái cơ hội. Vung lên Điền Trung đại tá đưa tặng danh đao Thu Nguyệt Cát. Một đao chặt xuống Điền Trung đại tá đầu lâu. Thi quỷ chi lực nương theo lấy huyết quang trừ khử lấy Điền Trung đại tá thần hồn ý thức. Điền Trung đại tá chết không nhắm mắt. Con mắt chừng được như là chuông đồng đồng dạng lớn. Phảng phất không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mà những ngày kia bản quỷ binh. Nhìn thấy Điền Trung đại tá bị Tam Trạch đại tá giết chết. Từng cái kêu khóc. Không tiếp tục để ý trước mặt thi quỷ công kích. Đối Tam Trạch đại tá phát động đội cảm tử thần phong tự sát thức công kích. Tam Trạch đại tá trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên. Một tay dẫn theo Điền Trung đại tá đầu lâu. Một cái tay khác cầm Thu Nguyệt Cát. Như là cắt xưa đồng dạng. Một đao một cái. Không chút phí sức liền đem đánh tới quỷ binh chém chết. Hồn phi phách tán chết mất. Còn lại thi quỷ tự phát tụ tại Tam Trạch đại tá đằng sau. Đi theo nó tiến lên. Tam Trạch đại tá một bước một cái dấu chân. Chậm rãi hướng Hoàng Thịnh bọn hắn tiến lên. Hoàng Thịnh cũng không ngăn cản. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Tam Trạch đại tá. Muốn nhìn một chút nó làm cái gì hoa văn. Mạnh Siêu sợ sệt trốn ở Hoàng Thịnh đằng sau. Trên thực tế, không chỉ là Mạnh Siêu. Liền ngay cả Kim Mạch Cơ, Phạm Thiên Châu, Trương Lệ Hoa bọn hắn. Cũng là cẩn thận lui lại. Tam Trạch đại tá rốt cục đi đến Hoàng Thịnh 10 bước có hơn khoảng cách. Khoảng cách này, không xa không gần, vừa vặn, Tam Trạch đại tá ánh mắt thâm thúy nhìn Hoàng Thịnh một chút. Sau đó uốn gối, hai chân quỳ gối Hoàng Thịnh trước mặt. Nó đằng sau còn sống mấy cái thi quỷ. Mộng một chút về sau, cũng nhao nhao quỳ xuống. Hoàng Thịnh khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Mời thu hạ ta trung thành. Tam Trạch đại tá mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Nó đem Thu Nguyệt Cắt đặt ở trước mặt. Điền Trung đại tá đầu lâu đặt ở Thu Nguyệt Cắt phía trước. Cho nên, đây chính là ngươi nhập đội. Hoàng Thịnh cười. Phải. Tam Trạch đại tá nặng nề nói. Vì cái gì? Hoàng Thịnh hỏi. Ngài cường đại không thể ngăn cản. Thần phục với cường giả. Cũng không đáng xấu hổ. Cũng chỉ có dạng này. Mới có thể có một chút hy vọng sống. Tam Trạch đại tá trầm ổn địa đạo. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định sẽ nhận lấy ngươi làm tiểu đệ. Có lẽ ta giết ngươi tới càng thêm dứt khoát. Mặc dù nói nuôi những này quỷ đồ vật. Hoàng Thịnh cũng không phải lần đầu tiên. Ta có thể vì ngài diệt trừ đến từ hắc ám địch nhân. Hóa thành ngươi trong bóng tối hộ vệ. Giải quyết hết thảy phiền phức. Tam Trạch đại tá tự hồ sớm có suy tính. Trả lời 10 phần trôi chảy. Phía sau Trương Lệ Hoa đã triệt để chấn kinh. Nàng vốn nghĩ Hoàng Thịnh thực lực kinh người. Nhưng không nghĩ tới là khủng bố như vậy. Cái gì cũng không làm liền dọa đến âm vật tự giết lẫn nhau. Chỉ là vì một cái ở trước mặt hắn sống sót cơ hội. Người này đến cùng phải có bao nhiêu lợi hại. Trương Lệ Hoa nghĩ thầm. Đồng thời cũng cảm thấy 10 phần may mắn. Nếu không, Trương Lệ Hoa kìm lòng không được liền đem Điền Trung đại tá cùng Tam Trạch đại tá thực lực cùng mình so sánh, sau đó chính là cười khổ lắc đầu. Không sánh bằng, không sánh bằng, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh bên này, nghe được Tam Trạch đại tá, lại là lâm vào trầm tư. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó cười ha ha, giống như cũng không chỗ nào chê bộ dáng. Đại sư, nhìn Hoàng Thịnh ý tứ, là muốn đem đám này cương thi thu làm thủ hạ. Cái này khiến Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu trong lòng khó tiếp thụ. Nhịn không được kêu lên. Hoàng Thịnh không để ý đến ý kiến của hai người. Tam Trạch đại tá càng là sẽ không để ý những thức ăn này cách nhìn. Chỉ thấy Tam Trạch đại tá cười nhạt một tiếng. Đối Hoàng Thịnh nói. Ta chủ nhân, bảo đao phối anh hùng. Xin cho ta vì ngài dâng lên chiến lợi phẩm. Thu Nguyệt Cát, cây đao này chính là Nhật Bản danh gia tạo thành. Về sau sát sinh quá nhiều, nhiễm lên oan hồn nguyền rủa, đối với linh thể có mãnh liệt tổn thương chi lực. Hoàng Thịnh cười ha hả nói, tốt, người mang lên đi. Tam Trạch đại tá một lần nữa đứng lên, một tay cầm Điền Trung đại tá đầu lâu, một tay cầm Thu Nguyệt Cát, chậm rãi đi đến Hoàng Thịnh trước mặt, ngữ khí không vội không chậm địa đạo. Chủ nhân, mời xem. Hoàng Thịnh hướng phía Tam Trạch đại tá tay nhìn lại. Lúc này, Điền Trung đại tá đầu lâu bên trên tròng mắt bỗng nhiên lồi ra, bay về phía Hoàng Thịnh nổ tung, hóa thành mê vụ che lại ánh mắt. Điền Trung đại tá quỷ hồn từ đầu sọ bên trong bay ra. Toàn bộ không gian quỷ khí hướng phía Hoàng Thịnh sau lưng tụ tập, hóa thành một con giống như già thiên tế địa quỷ thủ, đem Hoàng Thịnh nắm, mà Tam Trạch đại tá một lần nữa hai tay nắm ở Thu Nguyệt Cát, thay đổi trước đó bình thản bộ dáng, trở nên cực kỳ hung tàn, quát to, chết đi, chi người kia. Một đao chém, một đạo đỏ thẫm phát tím huyết quang đao mang từ Thu Nguyệt Cát trên thân đao bắn ra, xuyên thấu qua mê vụ, tồi khô lạp hủ chạm tại Hoàng Thịnh vị trí. Tiền bối, chấm ngoặc kép, đại sư, chấm ngoặc kép, dựa vào, chấm ngoặc kép, phía sau Trương Lệ Hoa, Kim Mạch Cơ, Phạm Thiên Châu thần sắc khác nhau. Phát ra đao này về sau, cho dù là lấy Tam Trạch đại tá thi quỷ chi thân, cũng biến thành suy yếu rất nhiều. Điền Trung đại tá có chút chột dạ, quỷ thể đứng ở Tam Trạch đại tá bên cạnh, nhìn qua mê vụ, Tam Trạch quân, chi kia người kia chết à? Nguyên lai là giật dây hí, vừa rồi phát sinh là đều là giả. Tam Trạch đại tá cùng Điền Trung đại tá tàn sát lẫn nhau, chết nhiều như vậy thủ hạ, chính là vì thu hoạch được tiếp cận Hoàng Thịnh một cái cơ hội. Đó là đương nhiên. Tam Trạch đại tá lộ ra cùng lúc trước bình thản bộ dáng hoàn toàn không đáp âm lãnh vẻ đắc ý. Tam Trạch quân quả nhiên túc trí đa mưu. Chi kia người kia lợi hại hơn nữa thì thế nào? Còn không phải chúng Tam Trạch quân diệu kế. Điền Trung đại tá thổi phồng nói. Kia thật là để các ngươi thất vọng. Một đạo trắng kiện như là thùng nước eo lôi điện từ trong sương mù bắn nhanh ra như điện, đánh trúng Điền Trung đại tá. Thiểm điện nháy mắt đi khắp Điền Trung đại tá quỷ thể toàn thân, nháy mắt hồn phi yên diệt. Còn lại lôi điện tiếp tục bay xuống đi, quẹt vào mấy cái không kịp tránh né thi quỷ, lại là hóa thành cho bụi mệnh. Mê vụ tán đi, hiện ra bao phủ tại dày đặc kim quang che đậy bên trong Hoàng Thịnh thân ảnh. Kim quang khoác lên mặt có một đạo vết đao sâu hoắm. Nguyên bản nắm lấy Hoàng Thịnh kim quang che đậy quỷ thủ, bởi vì thi thuật giả chết đi, cũng nháy mắt sụp đổ. Kỹ xảo của ngươi không được nha, so móc đồ còn không bằng. Hoàng Thịnh phê bình Tam Trạch đại tá nói. Tam Trạch đại tá trong mắt kinh hãi chợt lóe lên, phi thân lui lại, đồng thời phía sau mấy cái thi quỷ kìm lòng không đặng bị Tam Trạch đại tá khống chế hướng phía Hoàng Thịnh phóng đi. Mà nó bản nhân lại là nghĩ đến rời đi cái này âm thổ không gian. Trò chơi kết thúc, Hoàng Thịnh nhìn cũng không nhìn vọt tới trước mắt thi quỷ môn. Hai tay điện mang lấp lóe, nháy mắt hóa thành một mảnh lôi điện pháp võng, đem xông tới thi quỷ bao lại. Trong điện quang hỏa thạch, những này thi quỷ liền bị lôi pháp điện giật chết, hóa thành cho bụi, lôi võng dư thế không dứt, đem tránh cũng không thể tránh Tam Trạch đại tá bao lại. Triệt để giết chết, toàn bộ âm thổ không gian lập tức lâm vào trống rỗng yên tĩnh bên trong. Nhưng một giây sau, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, Trương Lệ Hoa ổn định thân hình, hô lớn, gặp, mảnh không gian này muốn sụp đổ. Lúc này Hoàng Thịnh nhắm mắt cảm thụ một chút dương gian vị trí, đối cái hướng kia đánh ra trùng điệp một quyền. Oanh, một quyền mở ra âm dương lộ, dương gian quang mang chiếu vào. Đi, Hoàng Thịnh một ngựa đi đầu, thông qua tia sáng kia, đi trở về dương gian. Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bọn hắn vội vàng đuổi theo, về tới dương gian trong nhà cầu nữ. Phạm Thiên Châu A Bang bọn hắn còn chưa kịp may mắn, trong nhà cầu nữ lại tràn vào đến một nhóm nam nhân. Không nên động, cảnh sát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.